Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, tiêm lộ tu vi bí mật. Trở lại trong khách sạn sau, cũng thực là yên tĩnh lại. Những người kia cũng không có lại cùng lên đến, nhưng tình cờ còn sẽ có một ít hạ nhân, hoặc là một cái đại môn phái đệ tử hoặc là trưởng lão loại hình, chủ động đến cửa bái kiến Tiêu Nhiên. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn có thể bị vướng bởi những người này mặt mũi. Với bọn hắn một vừa thấy mặt, nhưng đến sau đó, nhân số thật sự là quá nhiều. Coi như Tiêu Nhiên là võ giả, cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Cho tới Tiêu Nhiên không thể không trực tiếp lấy bế quan vì là cớ. Đem những người kia bái kiến cầu toàn bộ cũng bồi thường tuyệt. Tốt tại đây những người này vẫn tính bị vướng bởi Tiêu Nhiên đan thánh mặt mũi. Cho dù Tiêu Nhiên như vậy bác bỏ bọn họ mặt mũi, bọn họ cũng không có ở đây gây sự. Nhưng ngầm một ít tiểu nghị luận, tự nhiên là không thể tránh được. Đối với những này, Tiêu Nhiên mấy người cũng không có cách nào. Ngược lại từ khi Tiêu Nhiên tuyên bố bế quan sau, Tiêu Nhiên liền thật không có lại xuất hiện quá, chỉ ít không có công khai ở trước mặt người khác lộ diện quá. Trên thực tế, khoảng cách thí luyện chi địa mở ra chỉ còn dư lại cuối cùng nửa tháng khoảng chừng thời gian. Phần lớn người chú ý lực cũng được thành công chuyển đến tìm kiếm thiên tuyển giả thí luyện tiến vào địa điểm lối ra bên trên. Chỉ có số ít người kiên trì làm đến cùng tìm kiếm Tiêu Nhiên. Còn lại những này tìm kiếm Tiêu Nhiên người, muốn sao là to lớn tông môn thế lực, muốn sao là gia tộc, mà bọn họ muốn gặp Tiêu Nhiên mục đích, đều là đồng dạng. Cái kia chính là hy vọng có thể từ Tiêu Nhiên nơi này thu được nhất phẩm đan vượng linh đan. Cho dù là nhất phẩm linh đan bình thường cũng tốt, chỉ cần là liệu thương là được. Tiêu Nhiên nơi nào không biết rõ những người này tâm tư. Bất quá nhất phẩm linh đan, Tiêu Nhiên là không thể nào lung tung cho người khác, chỉ là giao phó Dương Dân mọi người. Gặp phải thực ở khó chơi vô pháp từ chối, liền bán ra một ít nhị phẩm đan vượng linh đan cho bọn họ. Cứ như vậy, đúng là đại đại giảm bớt những người kia nhu cầu. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng không có lại bị người quấy rối. Mà thừa dịp lấy thời gian này, Tiêu Nhiên một thân một mình hơi hơi cải trang phục một phen. Liền dẫn một cái hắc sắc đấu bồng bắt đầu ở Thanh Nguyên trong thành khắp nơi đi lung tung. Tình cờ còn có thể đi một chuyến Thanh Nguyên trong thành Vạn Bảo Các cùng Ngân Hồ nhất tộc ở trong cửa hàng. Không khác, chỉ là bởi vì Tiêu Nhiên chính mình một người lực lượng thực sự là có hạn. Mắt thấy thiên tuyển giả thế lực lập tức bắt đầu, nhưng cũng vẫn không có tìm tới tiêm lộ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xin nhờ người khác hỗ trợ lưu ý một hồi tiêm lộ tin tức. Đối với cái này, người hai phe mã tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất luận là Tiêu Nhiên bây giờ đan thánh thân phận, vẫn là Tiêu Nhiên với bọn hắn hai phe thế lực giao tình, đều đủ để khởi động bọn họ trợ giúp Tiêu Nhiên làm một ít đủ khả năng sự tình. Vừa bắt đầu mấy ngày, hai phe thế lực đều không có quan hệ liên quan với này thần bí tuyệt sắc nữ tử tin tức. Nhưng ba ngày sau, Vạn Bảo Các bên kia phân bộ nhưng bất ngờ được này nữ tử tin tức. Bởi vì này nữ tử qua bọn họ Vạn Bảo Các bán ra một ít tương đối quý giá đồ, vật. Vì lẽ đó bị người lưu ý tới. Mà cái kia Vạn Bảo Các phân bộ liền ở khoảng cách Thanh Nguyên thành không đủ bên ngoài ngàn dặm một tòa khác cạnh biển bên. Trong tòa thành nhỏ, bất quá lấy Tiêu Nhiên đối với tiêm lộ dài, cũng không có tùy tiện xông tới tìm kiếm, mà là tiếp tục chờ ở Thanh Nguyên trong thành. Bất quá nhưng là Vạn Bảo Các hỗ trợ sắp xếp nhân thủ ở Thanh Nguyên thành hai cái trong cửa thành. Thả một ít nhân thủ đến tuần dò xét tra tìm, mà Tinh Tông những người kia cũng nhận được Tiêu Nhiên dặn dò. Từng cái một lần nữa lan ra tới bắt đầu ở trên đường phố tìm kiếm. Khoảng cách thiên tuyển giả thí luyện còn sót lại cuối cùng 3 ngày thời điểm. Cái kia thiên phú dị bẩm thần bí tuyệt sắc nữ tử rốt cục xuất hiện ở Thanh Nguyên trong thành. Bất quá cũng không có gây nên bất kỳ oanh động. Thậm chí ngay cả Vạn Bảo Các sắp xếp nhân thủ đều không có phát hiện tiêm lộ tung tích. Bởi vì tiêm lộ là mang theo hai tầng khăn che mặt đi vào. Cứ việc thướt tha dáng người vẫn là không bình thường hấp dẫn người nhãn cầu. Nhưng so với loại kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo tới nói. đã tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhiên sư phụ Đồng Hạo theo sư nương Liễu Trà hai người phát hiện Tiêm Lộ. Phát hiện Tiêm Lộ thời điểm, Tiêm Lộ chính một thân một mình ở Thanh Nguyên thành võ giả giao dịch trong đại hội chung quanh đi. Chơi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút, giống như là đang tìm người dáng vẻ. Thêm vào hai người đối với Tiêm Lộ có thể nói không bình thường dài. Lúc này liền xác định, sau khi tiến lên tự nhiên là nhận ra tới. Mà bên này một nhận ra đến, liền lập tức thông biết rõ Tiêu Nhiên. Trên thực tế Tiêu Nhiên cũng chính tại không xa xa khác trên một con đường mặt tìm kiếm Tiêm Lộ. Tung tích đây, coi như Liễu Trà bọn họ không có phát hiện Tiêm Lộ tung tích. Tiêu Nhiên mình tới thời điểm khẳng định cũng sẽ phát giác Tiêm Lộ khí tức. Hai người thời gian qua đi gần 2 năm lần thứ 2 gặp gỡ. Tự nhiên là một phen mừng rỡ. Một bên chạy tới Dương Tiết Linh cùng Linh Nhi hai người đều là hết sức tò mò đối phó ở Tiêu Nhiên. Bên cạnh, đối với Tiêu Nhiên theo Tiêm Lộ hai người cái gì cũng hỏi. Sau đó mắt thấy bốn phía lại muốn tụ tập được người đến vây xem. Tiêu Nhiên chỉ được bất đắc dĩ vung tay lên, mang theo mọi người trước tiên phản hồi khách sạn. Trong khách sạn đã sớm trước tiên vì là Tiêm Lộ đặt trước một gian tốt nhất khách phòng. Mọi người đầu tiên là để Tiêm Lộ rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Sau đó từ Tiêu Nhiên tự mình xuống bếp, vì là Tiêm Lộ chuẩn bị một hồi phong phú dược thiện. Có thể nói là để mọi người cũng theo cùng dính không ít quang. Không chỉ là bởi vì những thuốc này thiện đối với bọn họ tu vi rất có ích lợi. Càng quan trọng vẫn là ăn ngon. Hầu như người người cũng nói ăn qua Tiêu Nhiên làm cơm món ăn sau. Ăn nữa những người khác làm cơm món ăn. Hãy cùng nhai sáp nến một dạng. Mà ở đây ăn qua Tiêu Nhiên cơm nước cũng không nhiều. Chờ tránh thức ăn thời điểm. Mới chính thức là như hổ như sói. Tốt ở Tiêu Nhiên đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống như thế phát sinh. Mỗi một món ăn cũng dự bị 10 người phần. Hơn nữa đầy đủ hơn 100 đạo thức ăn cung cấp hơn 20 người cùng nhau ăn uống. Đúng là cũng có vẻ phi thường náo nhiệt. Trong lúc Ngự Bắc Hà càng là mấy lần lấy ra chính mình trần nhưỡng hoa điệp nhưỡng vì là cung cấp cho mọi người, trêu đến mọi người là luyện một chút kinh ngạc thốt lên không ngớt. Cơm nước no nê, trên bàn cơm bộ đồ ăn tự có điếm tiểu nhị lại đây trừng trị. Tiêu Nhiên mọi người nhưng là đi tới trong trạch viện Lộ Thiên hành lang bên trong ngồi xuống. Một mặt là dò hỏi một chút liên quan với Tiêm Lộ sự tình. Mặt khác, nhưng là muốn thương nghị một chút đón lấy thiên tuyển giả thí luyện sự tình. Bây giờ người đã toàn bộ đến đông đủ. Tất cả mọi người rõ ràng. Tiêu Nhiên nhất định sẽ ở chung một ít đối sách theo biện pháp. Đến ứng đối thiên tuyển giả thí luyện bên trong các loại hạn chế. Vừa bắt đầu dò hỏi, tự nhiên là có liên quan với Tiêm Lộ các loại nghe đồn. Mọi người tại đây đối với những tin đồn này có thể nói là kinh ngạc cực. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là cảm giác Tiêm Lộ tu vi tốc độ tăng lên có chút nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho dù là Tiêu Nhiên chính mình, có siêu cấp tu luyện hệ thống phụ trợ tu luyện, cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới cửu giai tầng 8 trung kỳ thôi. Mà Tiêm Lộ tu vi, mọi người cũng giải, đây chính là hàng thật giá trị cửu giai cửu trọng thiên trung kỳ. Chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể bước vào cửu trọng thiên sau kỳ. Chỉ là thời gian 2 năm, tu vi từ mới vào cửu giai, đến cửu giai cửu trọng thiên bên trong sau kỳ. Bực này cự đại chiều ngang, cho dù là Tiêu Nhiên so sánh cùng nhau cũng là có vẻ ảm đạm phai mờ. Những người khác tự nhiên càng là không cần nhiều lời. Hầu như không có bất cứ người nào có thể cùng Tiêm Lộ tu hành trải qua đánh đồng với nhau. Cho dù là bây giờ ở Thanh Nguyên trong thành truyền lưu những người đỉnh phong thiên tài, hoặc là yêu nghiệt đồng dạng nhân vật thiên tài, nói riêng về tu luyện tốc độ, cũng không có bất kỳ cái gì một người có thể so với được với Tiêm Lộ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 602, thí luyện quy tắc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.